Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 83, Thần Nam. Tròng mắt trong nháy mắt mở ra đến, hai chùm sáng lóe ra, như hai tia chớp, xé rách hư không, im hơi lặng tiếng ở giữa. Nam Cung Trấn bước vào thiên giai cảnh, vượt qua thiên giai sơ kỳ, trên con đường này, đi rất xa. Một khắc đó, Nam Cung Trấn bá khí vô biên, cái thế tuyệt luân, khí tức xung kích hoàn vũ, lại nhanh chóng thu liễm khí tức, biến mất vô ảnh vô tung. Bất quá, trong nháy mắt đó khí tức tỏa ra, hay là kinh động vô số nhân gian giới ẩn tàng lão già. Tây thổ có thiên long kỵ sĩ từ bế quan bên trong tỉnh lại. Hai mắt nhìn về phía phương đông, vĩnh hằng trong rừng rậm, cũng có mấy đạo khí tức. Lặng yên không một tiếng động ở giữa nhìn về phía nhân gian đông thổ. Quang Minh Thần Thành, trong Quang Minh Thần Điện, cùng ngựa trắng đụng rượu rồng thần côn ánh mắt cũng không chú ý ở giữa nhìn về phía phương đông. Nhân gian đông thổ, Lý Gia huyền giới, phong ma từ trong ngủ mê tỉnh lại, rất nhanh lại lâm vào ngủ say. Dãy núi Côn Lôn, một chỗ bách hoa cốc bên trong, một cái bạch cốt khô lâu đầu bỗng nhúc nhích. Có một đạo hồn hỏa chợt lóe lên, thiên ma nhìn về phía Côn Lôn, Côn Lôn huyền giới, Phượng Hoàng thiên nữ, sau đó thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, là ai khí tức, rất lạ lẫm a. Lão bất tử lão nhân coi mộ tại đông thổ một cái trấn nhỏ, tự lẩm bẩm, hết thảy khí tức nội liễm, Nam Cung Trấn như là một người bình thường, một bước đi ra, biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào Côn Lôn huyền giới. Đa tạ ba vị đạo hữu truyền pháp, Phượng Hoàng thiên nữ ba người bên cạnh, Nam Cung Trấn thân ảnh từ trong hư vô xuất hiện, đạo hữu không cần khách khí, chúng ta từ đạo pháp của ngươi bên trong cũng thu hoạch rất nhiều. Phượng Hoàng thiên nữ trả lời, chúc mừng đạo hữu chính thức bước vào rừng cường giả, đạo thành bất diệt, Kim Dũng yêu tổ cùng Cốt Long yêu tổ chúc mừng nói. Đa tạ. Nam Cung Trấn nhìn xem hai vị này yêu tổ, một cái lấy yếu đuối trùng loại thành đạo, một cái không biết là thời thái cổ kỳ vị kia đại thần còn sót lại một bộ hài cốt thành đạo, cũng là phi phàm hạng người. Thiên ma đến đây bái phỏng thiên nữ, một đạo ma khí xâm xâm thân ảnh xuất hiện tại Côn Lôn huyền giới bên ngoài. Thiên ma huynh mời đến, Phượng Hoàng thiên nữ nhẹ nhàng âm thanh từ huyền giới bên trong truyền ra. Thiên ma phá toái hư không, một bước bước vào Côn Lôn huyền giới bên trong, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiên ma vừa mới xuất hiện, ánh mắt liền rơi xuống Nam Cung Trấn trên thân. Vị này là thần huyền, Nam Cung Trấn nhìn trước mắt thiên ma nói. Thiên ma, chính là thái cổ cấm kỵ đại thần Độc Cô Bại Thiên trưởng tử. Thực lực phi phàm, thần huyền, thần gia lúc nào ra ngươi một nhân vật như vậy? Thiên ma nghi hoặc, thần gia thiên giai lão tổ, hắn cũng không phải chưa thấy qua. Hiển nhiên, Nam Cung Trấn không trong ký ức của hắn. Thần huynh tu hành bất quá ngàn năm tuế nguyệt, tại vừa rồi bước vào thiên giai lĩnh vực, thiên ma huynh chưa từng gặp qua tự nhiên như thường. Phượng Hoàng thiên nữ giải thích nói, đánh một trận, thiên ma ma tính 10 phần, đồng dạng là một cái chiến đấu cuồng. Nhìn thấy Nam Cung Trấn, nóng lòng không đợi được, Nam Cung Trấn cười một tiếng, vừa vặn đột phá, có cái thực lực không kém người bồi luyện rất không tệ. Tốt, sau đó hai người xé rách hư không, ở trong hỗn độn kịch liệt đối kháng đại chiến, từng đạo hủy diệt tính lực lượng, mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn ra, càn quét hỗn độn, to lớn thiên ma pháp tướng khuấy động hỗn độn, xuất thủ mãnh liệt vô song. Nam Cung Trấn thần khu tỏa ra vô tận thần quang, hai tay vạch ra từng đạo vô cùng quang mang rực rỡ. Phóng tới thiên ma, hỗn độn vỡ vụn tịch diệt, kinh khủng diệt thế lực lượng cuồng bạo đến rối tinh rối mù. Loại này cấp bậc đại chiến, chỉ có thể ở trong hỗn độn tiến hành, nếu không cái này nhân gian giới, chỉ riêng hai người thần uy, cũng không biết muốn vỡ nát bao nhiêu núi sông. Quan chiến tam đại yêu tổ, trừ Phượng Hoàng thiên nữ, Cốt Long cùng Kim Dũng trong lòng hai người chấn kinh, tức chấn kinh tại thiên ma thực lực, cũng chấn kinh tại Nam Cung Chấn biến thái. Vừa đột phá thiên giai, liền có như thế tu vi, quả thực chấn động cổ kim. Đến cuối cùng, hai người từ trong hỗn độn đi tới, cũng không tiếp tục chiến đấu tiếp. Hai người bất quá là xuất thủ luận bàn, cũng không phải là sinh tử chiến. Không cần thiết đánh cho ngươi chết ta sống. Thần huynh khó lường, thần gia trừ thần đại cùng thần nhị, cái khác ba vị đáng sợ đồng loạt ra tay, đều không phải là đối thủ của ngươi. Thiên ma cũng chấn kinh tại Nam Cung Chấn thực lực, vừa rồi cái kia xuất hiện một hơi khí tức khủng bố. Xem ra là được Nam Cung Chấn, hắn cũng phi thường chấn kinh tại một cái vừa bước vào thiên giai người, liền có thực lực như thế, quá khen. Nam Cung Chấn mặt lộ mỉm cười, cho tới hôm nay thì ngưng, hắn rốt cục bước vào rừng cường giả, tạm thời có thể trưởng khống vận mệnh của mình. Về sau mấy người cùng một chỗ luận đạo, cuối cùng thiên ma cáo từ rời đi, đa tạ ba vị giúp ta chiếu cố thần hy, về sau có cần hỗ trợ sự tình, gọi lên liền đến, thần huynh khách khí. Nam Cung Chấn cũng mang theo thần hy, cáo biệt Phượng Hoàng Thiên Nữ ba vị yêu tổ, rời đi Côn Lôn huyền giới. Thần hy cao hứng không thôi, Nam Cung Chấn rốt cục tỉnh lại, nàng đều tại Côn Lôn huyền giới chờ gần ngàn năm, đều nhàm chán chết rồi. Ca ca, thần hy muốn chết ngươi. Thần hy ôm Nam Cung Chấn cánh tay, nhu thuận đáng yêu, nhớ bao nhiêu? Nam Cung Chấn cười hỏi. Rất muốn, rất muốn. Kia rốt cuộc là suy nghĩ nhiều. Ca ca, ngươi phiền chết rồi. Ta hận ngươi. Thần hy dùng sức tại Nam Cung Chấn bên hông vừa bấm. Đáng tiếc Nam Cung Chấn nhục thân đã đạt tới bất hủ bất diệt trình độ, mặc cho thần hy dùng lực như thế nào, Nam Cung Chấn cũng không cảm giác được một tia đau đớn. A, cái kia ma nữ rốt cục đi, ta thỏ mạng bảo trụ. Thỏ yêu cao hứng nhảy lên, nhảy đến một đỉnh núi bên trên, vui vẻ đến hô to, các lão tổ làm sao lại thu lưu như thế một cái ma nữ, quả thực thật đáng sợ. Còn tốt nàng đi, chúng ta rốt cục không cần sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Cái khác tiểu yêu cao hứng khoa tay, múa chân, chúng cuối cùng từ ma nữ trong tay lấy được giải thoát. Nam Cung Chấn chỗ lĩnh hội diễn hóa phương pháp, lúc đầu tại 500 năm trước liền đã thành công, có thể làm càng thêm hoàn thiện. Hắn lại tu luyện thôi diễn 500 năm, thẳng đến nội thế giới đã không thể thừa nhận thôi diễn, Nam Cung Chấn mới ngừng lại được. Hắn thôi diễn tìm hiểu ra đến công pháp, đã đến thiên giai cao nhất, tại tiến một bước, liền có thể thôi diễn đến nghịch thiên giai, nhưng không có nội thế giới gia trì, lấy thế giới chi lực đến thôi diễn, không biết muốn bao nhiêu năm, mới có thể thành công, thôi diễn công pháp, đi con đường của mình, chỗ tốn hao thời gian, kia là một cái quá trình dài dằng dặc, mà Nam Cung Chấn thôi diễn đi ra công pháp chỉ là một cái cơ sở, tương lai còn có trở hoàn thiện đề cao. Nam Cung Chấn cho mình thôi diễn tìm hiểu ra đến công pháp lấy một cái tên Hỗn Độn Thần Ma Kinh, rất khuôn sáo cũ danh tự, hắn lười nhác nghĩ, tùy ý lấy một cái tên liền xong việc. Bộ công pháp này nhất theo bản áo nghĩa là được nuốt vạn đạo hệ thống kinh văn nuôi mình đạo kinh văn, siêu thoát thăng hoa, ta đạo vô địch, như là nuôi cổ, lấy chư thiên vạn giới hệ thống vì cổ, nuôi ra hắn chí cao phương pháp. Chỗ đặc biệt nào khác, ngay tại ở mặc kệ ở thế giới nào, đều có thể hóa thành thế giới kia hệ thống tu luyện, hấp thu thôn phệ thế giới kia hệ thống tu luyện đến tẩm bổ mình đạo. Trở về già thiên, hắn có thể đem Hỗn Độn Thần Ma Kinh hóa thành già thiên pháp. Tại thần mộ, Hỗn Độn Thần Ma Kinh là được thần mộ tu luyện pháp. Nuốt vạn pháp vạn đạo, cũng có thể hóa vạn pháp vạn đạo. Như thế công pháp, nghịch thiên vô cùng, có thể đây vẫn chỉ là cơ sở. Đằng sau muốn đi đường rất dài. Đây là hắn tại vì về sau làm chuẩn bị. Nam Cung Chấn mang theo thần hy, tiếp tục bắt đầu du lịch Đông Thổ Đại Lục. Nhân gian Đông Thổ, Cổ Hoa Hạ Quốc, Tiêu Giao Vương Phủ, một cái mới sinh mệnh giáng lâm. Ô a, ô a. Chấm ngoặc kép, hài tử, con của ta, ban đầu làm cha thần chiến hiểu là chiến đấu vô song. lúc này cũng kích động không thôi. Tướng công, người định cho hài tử lấy cái gì danh tự? Thần Chiến nhìn xem trong tã lót đứa bé sơ sinh, trầm ngâm một lát, thần Nam, liền gọi thần Nam như thế nào? Lý thị một mặt tình thương của mẹ ánh sáng chói lọi, ý cười đầy mặt nhìn xem thần Chiến trong ngực nhi tử. Thành Nam hoa nở, thần Nam êm tai, liền gọi thần Nam đi. Thần Nam, con ngoan của ta, đến, cho cha cười một cái. Thần Chiến mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, không còn cái kia chiến thiên đấu địa cuồng ngạo bộ dáng. Nhìn ngươi nói, hài tử vừa mới ra đời, ngươi để hắn làm sao cười một cái. Mẫu thân của thần Nam cảm thấy buồn cười. Cái này anh tư vĩ đại tuyệt thế đại anh hùng, vậy mà cũng có như thế một mặt. Tòa này thế giới, rốt cục nghênh đón nhân vật chính. Nghịch thiên kết quả, từ giờ khắc này, đã bắt đầu khởi động. Cái kia cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình thiên đạo, cũng muốn lần nữa mở ra thu hoạch chúng sinh lực lượng. Mười mấy năm sau, cổ hoa hạ quốc, Tiêu Dao Vương phủ đến một đôi tuổi trẻ nam nữ. Xin hỏi, các ngươi tìm ai? Một cái mười mấy tuổi thanh tú thiếu niên nhìn xem đi tới một nam một nữ. Nam một bộ đồ đen, khuôn mặt tuấn lãng vô song. Cái kia nữ xinh đẹp đến như cửu thiên tiên nữ, khí chất thanh nhã thoát tục. Tiểu gia hỏa, chúng ta tới tìm cố nhân thần Chiến. Xin hỏi, nơi này là thần Chiến nhà sao? Nam Cung Trấn nhìn trước mắt tên thiếu niên mười mấy tuổi kia. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.